60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không ở thêm một đêm, tôi tưởng các người mai mới về chứ. Bà Tô thấy con dâu cả về, không khỏi hỏi. Đừng nhắc nữa, nhà mẹ tôi không có cách nào ngủ được, ở thêm một đêm sợ là mấy đứa nhỏ chịu không nổi. Trương thở dài bất lực, trước đây, cô từng nghĩ nhà họ Tô nghèo khổ, từ khi kết hôn đã cùng chồng trải qua những ngày tháng vất vả. Nhưng khi trở về nhà mẹ đẻ hôm qua, cô mới nhận ra nhà mẹ đẻ mình còn khổ hơn rất nhiều. Mẹ cô sinh 3 người con, cô và 2 em trai. Sau khi cô kết hôn, 2 em trai lần lượt cũng lập gia đình. Nhà chỉ có 2 gian phòng chính, sau khi 2 em trai lập gia đình thì mỗi người ở một gian, cha mẹ cô phải dọn ra phòng kho, không chỉ thiếu giường đất mà nệm cũng mỏng đến đáng sợ. Nhà họ John không có nhiều con như nhà họ Tô, lẽ ra cuộc sống phải tốt hơn, nhưng 2 em trai cô đều lấy phải vợ lười biếng. Mẹ cô lại hiền lành, không thể quản lý con dâu, nên chỉ biết chịu đựng. 2 em trai thì quá chiều chuộng vợ, cưới xong là quên luôn mẹ mình, nói gì cũng chẳng nghe. Nhà cửa thì rách nát, bẩn thỉu đến không thể nhìn nổi, cái chổi đổ cũng chẳng ai thèm đỡ lên. Quan trọng nhất là, mẹ cô đã nằm liệt giường từ năm ngoái, nhưng không một ai nói với cô. Cha cô ngày ngày làm việc, chỉ đủ lo cái ăn cái uống, còn mẹ cô thì gầy chỉ còn da bọc xương. Trời đông, cả 2 người không có áo bông mặc, chỉ quấn nhiều lớp rơm rạ trên người. Đồ cô mang về cho mẹ cũng chẳng ai đụng tới, ngoài chút ít để nấu ăn cho cha mẹ, còn lại cô mang hết về. Theo cô, cho mấy người vô tâm ấy ăn còn không bằng mang về nhà cho mình. Mẹ, con biết yêu cầu này hơi quá, nhưng mẹ con như vậy, nếu còn ở nhà họ Trương, e là không qua nổi mùa đông này. Con muốn, Trương ngập ngừng, khó khăn nói tiếp, cô muốn đón mẹ về nhà mình ở một thời gian. Nhưng làm sao có lý do để đón mẹ đẻ về ở nhà chồng? Hơn nữa, nhà này không chỉ có mỗi mình Trương, mẹ cô ấy chẳng làm được gì, lại nằm liệt giường cần người chăm sóc. Đưa về nhà họ Tô không chỉ tăng thêm gánh nặng, mà còn thêm nhiều phiền toái. Vừa hay mẹ có chuyện muốn nói với các con, hôm nay nhân tiện nói luôn. Bà Tô cắt ngang lời Trương, ánh mắt quét qua mọi người. Mẹ đã nuôi các con lớn lên, bây giờ các con đã trưởng thành. Ngoài thằng út chưa kết hôn, thì thằng cả, thằng hai và thằng ba đều đã có con cái. Hôm nay, mẹ muốn bàn chuyện chia nhà, lời bà Tô vừa dứt, cả nhà họ Tô đều sững sờ, Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây không tin nổi nhìn chằm chằm vào mẹ. Chỉ có Tô Hướng Bắc gật đầu tán thành, đã đến lúc nên chia rồi, mẹ đã lớn tuổi, không cần phải lo cho cả nhà nữa, để mẹ đỡ phiền lòng. Mẹ, sao tự nhiên lại muốn chia nhà? Tô Hướng Đông lo lắng hỏi, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, trong nhà mọi chuyện đều do mẹ lo liệu, anh chỉ cần nghe theo lời mẹ mà làm, có gì phải chia. Đúng đấy mẹ, chia nhà thì bọn con sống thế nào? Tô Hướng Tây bối rối, nghe mẹ nói đây, bà Tô gõ nhẹ lên bàn, mọi người lập tức yên lặng. Thằng hai đã ở rể nhà họ Đường, nên không tính vào chuyện chia nhà lần này, cách Trương.